Chương 2307, ngược lại điện ai cũng là điện. Ân, tổng thể hình tượng cực kỳ khôi hài. Lưu Húc lập tức cho hình tượng của hắn hạ phán đoán, đổi thành một cái bình thường một chút người đều không sẽ là này tấm hóa trang A khác đâu có. Cái kia con hải âu là vài cái ý tứ ngươi làm một cái hải âu huy chương cũng được A Sẻn gỗ cụ nhìn sắc mặt quái dị Lưu Húc, trước sớm đã thông qua điện thoại trùng đã biết sự tồn tại của người này, đối với lực lượng của hắn cũng hiểu chút đỉnh. Hải quân đề đốc tuyển chọn, ngoại trừ những cái này đi qua chiến công, có cống hiến to lớn nhân ở ngoài, còn có thể đi qua chứng minh lực lượng của chính mình tới lấy được thành tựu như vậy. Cho ta xem một cái hắn đến cùng cụ bị dạng gì lực lượng Sẻn gỗ cụ yêu cầu cực kỳ hợp lý, gặp ngáp dài đồng ý. Xoa xoa con mắt đứng lên. Lưu Húc, chuẩn bị xong cùng hai vị thiếu tướng làm liều chết vật lộn A Lưu Húc gật đầu, hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm Lưu Húc đang phải đứng lên thời điểm, Sengoku chợt mở miệng nói, không phải, không cần đi cùng những thiếu tướng khác đối luyện, ở chỗ này là được. Cho ta xem ngươi một chút lôi điện quả thực năng lực đến trình độ nào. Cái này khiến không chỉ có là Lưu Húc buồn bực, chính là gặp cũng giống vậy. Sengoku mày nhăn lại. Hắn có thể không phải hy vọng chính mình người mang tới bị người nói là thông qua quan hệ bám váy đàn bà trở thành thiếu tướng, vậy đối với hắn là to lớn vũ nhục. Sengoku khoe miệng mang theo tươi cười quái dị, nói ra, sấm sét tổn thương lực quá lớn, sợ rằng chiến đấu thời điểm không chết cũng bị thương, để ta làm trực tiếp nghiệm chứng thì tốt rồi. Lưu Húc, phóng xuất ra ngươi lực lượng lớn nhất. Lý do này dường như nói xuôi được, Lưu Húc là không sao, ngược lại điện ai cũng là điện. Lôi điện năng lực bắt đầu ngưng tụ. Quanh thân xuất hiện chói mắt tử sắc điện quang đùng đùng rung động, hồ quang điện ở chung quanh vẽ ra từng đạo rực rỡ chói mắt đường vòng cung, làm người ta chú ý nhất hay là hắn cặp kia lóe ra yêu dị tử quang đôi mắt. 10 triệu vẩn. Lôi đao hai tay nguyên tố hóa giơ qua đỉnh đầu, dây đặc sấm sét màu tím từ giữa hai tay thả ra ngoài hình thành một bả dài 5 thước màu tím chiến đao quanh thân lóe ra nhức mắt tử sắc điện quang. Mục tiêu tập trung sẻn gỗ cũ, chiến đao hơi rung động, tử sắc điện quang đùng rung động. Đủ rồi, Sengoku đống nhiên hét lớn một tiếng. Lôi điện năng lực trong nháy mắt giải trừ, tử sắc chiến đao hóa thành lôi điện năng số lượng trong nháy mắt bị thân thể hấp thu. Lưu Húc sảng khoái mở rộng thân thể một cái, cả người đầu khớp xương như giang đậu đùng đùng rung động. Sengoku, như thế nào gặp vẫn chú ý, tại hắn hô lên nói thời điểm liền gấp không thể chờ ma ho y, có thể thấy được tính cách của hắn cũng là hấp tốc. Sengoku nở nụ cười, bánh quay trèo dâu mép một run một cái. Gặp, ngươi tìm được rồi một cái bảo bối. Ân cái này là thông qua Lưu Húc lỗ thai rất thính, lập tức liền nghe được mấu chốt nhất một câu nói. Gặp cũng nở nụ cười, há miệng cười đến cực kỳ khoa trương. A hắc hắc, ta liền biết tiểu tử này được. Lưu Húc, về sau ngươi đem làm bản bộ thiếu tướng, chấp hành hải quân chính nghĩa, sau đó sẽ có người đưa tới thiếu tướng phục trang. Sengoku sắc mặt nghiêm túc, bản bộ tăng một cái thiếu tướng đó chính là lực lượng hải quân tăng lên, đối với hải quân chính nghĩa sắp có lấy vô cùng trọng yếu tác dụng. Húng. Đây là một cái cực kỳ trẻ tuổi thiếu tướng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta đã đưa tới. Tiêu mị mà cao quý ưu nhã thanh âm từ cửa truyền đến, đại môn bị đẩy ra, mặc hồng sắc tơ lụa áo gió mị hoặc nữ tử đi đến, ở phía sau của nàng theo mười mấy màu đen tây trang nam nhân, một người trong đó hai tay dâng một bộ bạch sắc phục trang. Baby Lưu Húc kỳ quái, tại sao là nàng vào được mẹ đi ni nạ công chúa? Sengoku củ tiến lên mấy bước hơi không lưng, một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ. Mẹ đi ni nạ lễ phép tính gật đầu. Nói, Sengoku nguyên soái, cực khổ. Vui vì ngài cống hiến sức lực. Sengoku nói lui lại mấy bước, cùng Thiên Long Nhân bảo trì khoảng cách nhất định, đây là rất trọng yếu lễ tiết. Mẹt đi ní nạ lay động bước chân đi tới mặt mang nghi ngờ người nào đó trước người, đống nhiên rồi. Da trắng nón nhỏ và dài ngọc thủ vô về đối phương mặt, trượt tay đến Lưu Húc cầm ngón trỏ ôm lấy, lập tức lại kéo ra ngón tay. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. A ra Lưu Húc không nhịn được sợ kêu lên. Có ý tứ cảm thấy hứng thú ngươi đây là trước mắt bao người tới đùa giỡn là không phải coi như là ngươi cũng tới nơi này cái thế giới, cái kia chắc cũng là để ta làm chinh phục ngươi đi bất quá còn chưa đủ. Mẹ đi ní nạ không để ý đến Lưu Húc, xoay người đi ra ngoài cửa, mười mấy thuộc hạ đạp đi nghiêm đi theo phía sau của nàng, đem y phục mặc vào, đừng cho ta mất mặt. Ngươi là tới Liêu Hán A Lưu Húc hóa đá, không hổ là nữ thần cùng nữ hán tử hợp thể. Gặp cùng sẻn gỗ củ hai người chân mày trực nhảy, cũng đã tiến nhập hóa đá. Mẹ đi ni nạ công chúa, ngài quá gì đó. Gặp trung tướng, Sengoku nguyên soái, ta rất giống ăn bám sao Lưu Húc hai mắt vô thần, cương cứng cổ quay đầu, trong thanh âm mang theo giọng khẳng khẳng, cô đơn. Không giống như là, lại hình như là. Gặp lăng lăng nói, kinh hắn một nhắc nhở như vậy mới phát hiện, tiểu tử ngươi tế bị nộn nhục càng xem càng giống a phải không Lưu Húc khỏe miệng một mạch run rẩy, cầm lấy bị đặt ở trên bàn dài thiếu tướng quân phục đi ra đại môn. Hắn không có sao chứ? Sẻn gỗ củ tâm lý tố chất thực cứng a, rất nhanh thì hoàn toàn khôi phục lại, mới vừa tất cả hắn thấy chỉ là trò khôi hài mà thôi. Gặp chân chờ, mượn cười ha hả, không có chuyện gì, ngươi không nhìn hắn vừa mới cái kia hùng dạng, thực sự là quá thú vị. Trong màn đêm tổng bộ hải quân cực kỳ tĩnh mịch, chỉ có binh lính tuần tra tận hết chức vụ gác, đèn pha qua lại giao thoa tìm kiếm khả nghi sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, trên mặt biển tầng tầng sóng lớn đến bản bộ bến cảng thời điểm liền bị chặn lại. Mấy chục thước trên tường cao, Lưu Húc ngạo nghễ mà đứng. Ở bên cạnh, một bộ trắng tinh đem phục chỉnh tề để. Cô lỗ một lúc lâu, cái bụng truyền tới thanh âm ở nêu lên lấy hắn nên ăn cơm. Xoay người, mạ dị nệ phò đại hình thành chấn đèn đuốc sáng trưng, nơi đó ở đều là hải quân người nhà, ở nơi này có vô thượng phòng ngự, vô số tướng lĩnh chú đóng tổng bộ hải quân, cuộc sống của bọn họ, an toàn chiếm được lớn nhất bảo đảm.